Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 17 giờ 17, hắc hóa nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ta nghe nói có người sau lưng điều tra ta, đào ta tài liệu đen. Nói thật, ta không có chút nào hoảng, cây ngay không sợ chết đứng. Ta liền liên ban đến trễ về sớm đều chưa từng có, lại càng không cần phải nói phạm pháp loạn kỷ cương. Xem như một đầu nằm ngửa cá ướp muối, thăng liền trách nhiệm đều chẳng muốn thăng. Làm sao sẽ đi làm tham ô nhận hối lộ loại này phí sức bẩn thỉu sự tình đâu. Cuối cùng, chuyện này không giải quyết được gì. Nguyên nhân rất đơn giản, ta chính xác không có cái gì tài liệu đen có thể đào. Mặt khác, còn cùng lão Nhâm hạ chàng khá liên quan. Nghe nói lão Nhâm hẹn Trình Tâm đơn vị đại lãnh đạo ăn chung cái cơm, hai người hẳn là đã đạt thành ăn ý nào đó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hết thảy tính toán đem đơn vị lôi xuống nước hành vi đều thuộc về vượt qua quy tắc, bọn hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng có người đục nước béo cò, đem sự tình làm lớn chuyện, đối với ta như vậy tới nói càng có lợi hơn. Nhưng là bây giờ, sự tình lại trở về nguyên điểm. Trình Tâm cùng Hàn Anh Tuấn đôi cầu nam nữ này vô kỳ hạn xin nghỉ bệnh, căn bản vốn không lộ diện, ta thậm chí ngay cả bọn hắn ở đâu cũng không biết. Cho dù là mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục chủ nhiệm Chu cũng vô dụng. Không phải ta không có kiên nhẫn, mà là báo thù loại sự tình này. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, nếu như có thể. Hiện thế báo, ai nguyện ý báo, cách đêm thù, đâu, thì càng nói chuyện vớ vẩn. Ta phát cho Trình Tâm rất nhiều tin tức, để cho nàng trở về đem quần áo cái gì thu thập đi. Tiếp đó chúng ta đi cục dân chính đem cưới rời. Nhưng nhân gia căn bản không hồi âm hơi thở. Làm cho ta một điểm tính khí cũng không có. Ta biết bọn hắn đánh chính là ý định quỷ quái gì, liền một chữ. Kéo, vô kỳ hạn mang xuống, thời gian kéo càng lâu, tạo thành ảnh hưởng trái chiều lại càng nhỏ, đối bọn hắn lại càng có lợi. Ta một bên đi làm, một bên chiếu cố hải tử, còn muốn bớt thời gian tiễn đưa cha ta đi bệnh viện xem bệnh thay thuốc các loại, tinh lực cùng thời gian bị nghiêm trọng phân tán, không thể không tạm thời đem chuyện báo thủ hoãn một chút. Đây chính là Trình Tâm cùng Hàn Anh Tuấn thích nghe ngóng. Chỉ cần ta không lại dày vò, chuyện này nhiệt độ liền sẽ chậm rãi rớt xuống, không cần bao lâu bọn hắn liền có thể đi làm lại. Tối hôm đó, ta vừa đem hài tử dỗ ngủ lấy, Trình Tâm đánh cho ta đến đây giọng nói điện thoại. Ta rất kinh ngạc, cho lúc trước nàng phát vô số đầu tin tức, nàng một đầu cũng không có hồi phục, bây giờ lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Ta xem một mắt điện thoại, phát hiện khung chat bên trong nhiều mấy cái dấu chấm hỏi. Coca-Cola trước khi ngủ, ôm điện thoại di động của ta tùy tiện điểm một hồi, có thể là tiểu gia hỏa bỏ lỡ phát. Trình Tâm khung chat ta đưa lên cao nhất, còn không có bãi bỏ, Coca-Cola biết xếp tại phía trên nhất cái kia khung chat có thể tìm được mụ mụ. Ta không biết nàng có ý tứ gì, người đã bị miễn chức, lên hay không lên ban không phải ta quyết định. Người có biện pháp đem ta lộng tiếp, liền có biện pháp đem ta xách về đi. Tận đến giờ phút này, ta mới hiểu được nàng đánh chính là ý định gì. Nàng bây giờ là bị miễn chức, chỉ cần ta không truy cứu, nàng liền có thể không hề bị ban điều tra phân, như vậy nàng liền có thể bảo trụ phần công tác này. Tất nhiên nàng là trong sạch, Hàn Anh Tuấn đương nhiên cũng là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, không chỉ có bảo vệ chính nàng, còn bảo vệ Hàn Anh Tuấn. Nhưng Trình Tâm làm như vậy, lại là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bọn họ đều là trong sạch, chẳng phải là nói ta tại vu cáo đổ tội hãm hại. Như vậy, ta tất nhiên phải đối mặt hai người trong sạch sau phản tố. Dù là tâm của ngươi là tảng đá làm, cũng không đến nỗi tuyệt tình như vậy a. Ngươi vượt qua giới hạn trước đây, bây giờ còn muốn cùng tình nhân liên thủ, thiết kế hãm hại ta. Lương tâm của ngươi thật sự bị chó ăn rồi sao? Ngươi muốn nói là ta động thủ đánh ngươi trước đây, đối với ngươi động sát cơ ở phía sau, ta trước tiên bất nhân ngươi mới bất nghĩa. Khi biết chí thân yêu nhất vượt quá giới hạn phản bội mình một khắc này, ta tin tưởng nhưng phàm là một cái có chút huyết tính nam nhân, đều biết nhịn không được nổi giận, phản ứng của ta không phải là rất bình thường sao? Yêu sâu, hận chi cắt. Ngươi vì cái gì không ý thức được là ngươi vượt quá giới hạn đã dẫn phát chuỗi này phản ứng đâu? Đã từng một đoạn thời gian rất dài, ta đều nghĩ không rõ Bạch Trình Tâm vì sao lại biến thành dạng này. Về sau ta hiểu rồi, đại khái là bởi vì ta đối với Trình Tâm nhận thức xảy ra sai lầm nguyên nhân a, mà ta ấn tượng đối với nàng, còn dừng lại ở nàng là một cái hiền thê lương mẫu vẻ đẹp hình ảnh. Cái này liền giống như người yêu trên mạng đối tượng cho ngươi phát một tấm mỹ nhan ảnh chụp. Ngươi một mực kiên định không thay đổi cho rằng, trong tấm ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chính là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Kết quả gặp mặt hiện thực thời điểm, ngươi phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba lại là La Ngọc Phương. Đây chính là nhận thức cùng thực tế xảy ra cực lớn sai lầm. Ta trước mắt chính là tình trạng này, nhưng không có cách nào tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Từ hôm nay Trình Tâm biểu hiện đến xem, nàng rõ ràng là chạy đem ta đưa vào đi mục đích tới. Cái này cướp đi gia đình ta, tôn nghiêm cùng hài tử tình thương của mẹ xa hạt nữ nhân. Nàng không đáng thông cảm, ta cũng sẽ không lại cho nàng bất cứ cơ hội nào. Phía trước ta còn muốn lấy, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ hủy đi tiền đồ của bọn hắn cùng danh dự, không đi truy cứu hai người bọn họ ở giữa có thể tồn tại quyền sắc giao dịch. Nhưng là bây giờ, nàng cũng chuẩn bị giết chết ta, nếu như ta lại nhân từ nương tay, cái kia không chỉ có là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với cha mẹ ta không chịu trách nhiệm, đồng thời còn là đối nhi tử ta không chịu trách nhiệm. Trình Tâm, mọi người chờ xem, bất kể nói thế nào, ta vẫn chiếm giữ chủ động. Ta bây giờ duy nhất phải làm, chính là như thế nào đem hai cái này giả bệnh người bắt được. Thế nhưng là biển người mênh mông, ta đi chỗ nào tìm bọn hắn đâu. Ta nghĩ tới để cho Hồ Chí Siêu giúp ta điều tra, bọn họ lộ rộng. Nhưng Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn cũng là nhân viên công chức, nhất là cái sau, hậu trường mạnh mẽ khủng khiếp, để cho Lão Hồ đi điều tra hai người bọn họ, ta sợ tin tức không có điều tra ra được, Lão Hồ ngược lại đi vào trước. Đang lúc ta vì chuyện này buồn rầu, ta cao trung đồng học Chu Hạo đánh tới điện thoại, hỏi ta cuối tuần có rảnh hay không, cùng nhau ăn cơm họp gặp. Ta nghĩ một chút, đồng ý, trong khoảng thời gian này sinh hoạt quá bị đè nén, ta cũng cần phát tiết một chút cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng để cho ta không có nghĩ tới là, lần này tụ hội bên trên, ta tìm được bức bách Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn đôi cầu nam nữ này chủ động hiện thân biện pháp. Thứ 18 chương, bạch chơi 3 năm, huyết kiếm lời không bồi thường. Lúc buổi tối, Chu Hạo cho ta gửi tin tức, hắn hẹn Trương Minh Húc, Kỳ Ngọc hai người, ngày mai mấy ca không say không nghỉ. Trương Minh Húc, Kỳ Ngọc cũng là ta cao trung đồng học. Khi còn đi học chúng ta mấy cái quan hệ không tệ, lại thêm cách tương đối gần, thường thường liền sẽ tiểu tụ một chút. Kỳ Ngọc là nhanh bên trong người, trước mắt định cư tại cổ thành An Tây, hắn là từ An Tây ngồi đường sắt cao tốc tới. Không cần hỏi đều biết, chắc chắn là nghe nói ta sự tình, thế là mấy ca hẹn ta ra ngoài uống rượu giải buồn. Đi người đại gia, cái này cũng chưa tính chuyện gì. Lão tử trời sập, nhà hủy, hải tử không có mẹ, đến trong miệng ngươi liền thành không tính là gì chuyện. Nếu như cái này cũng không tính là đại sự, kia cái gì mới là đại sự đâu. Kỳ Ngọc nói, Lão Phương, ngươi có phải hay không còn không biết con chuột sự tình. Con chuột là Chu Hạo tên hiệu. Ta hỏi, chuyện gì? Chu Hạo cắm đầu uống rượu không nói lời nào. Trương Minh Húc nói, vị hôn thê hắn, ngươi thấy qua, mang thai. Chu Hạo gắt một cái, Hảo con mẹ nó cái tỉ, hài tử không phải lão tử, là nàng lãnh đạo. Xú nương môn cùng với nàng lãnh đạo yêu đương vụng trộm, còn mang thai con hoang. An ủi ngươi cái rắm, ca môn bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại lễ hỏi đều thu hồi lại, bạch thảo hơn 3 năm không nói, còn đổ kiếm lời 50 vạn hơn, ca môn sóng này huyết kiếm lời. Chu Hạo vị hôn thê tại ngân hàng việc làm, hắn phát hiện vị hôn thê vượt quá giới hạn các nàng đơn vị lãnh đạo về sau, đi ngân hàng chắn lão nam nhân, đánh hắn một trận không nói, còn tuyên bố muốn tố cáo hắn. Lão nam nhân vì bảo trụ tiền đồ của mình, nguyện ý lấy ra 50 vạn giải quyết riêng. Chu Hạo lúc này mới coi như không có gì, tiếp đó chính là từ hôn lui lễ hỏi tiền, ngược lại tiền tới tay, nữ nhân đi, đầy đường, cùng ai qua không là qua đây. Nói thì nói thế, nhưng ta từ con chuột trong ánh mắt thấy được không cam lòng cùng tịch mịch. Về sau ta mới biết được, Kỳ Ngọc có thể lên làm công ty phòng thị trường quản lý, năng lực chỉ là một phương diện, càng quan trọng chính là lão bà hắn công lao. Vợ chồng bọn họ hai cái danh phận còn tải, nhưng mạnh ai nấy chơi, ai cũng không can thiệp ai. Chuyện này lần nữa đổi mới ta tam quan, Chu Hạo cách làm ta có thể hiểu được, dù sao còn chưa có kết hôn. Nhưng Kỳ Ngọc loại này đem lão bà đưa đến lão bản trên giường, hắn ở bên cạnh phụ trách quay chụp thu hình lại. Ta thật sự không có cách nào tiếp nhận, ta không muốn cùng loại người này làm bạn, về sau chậm rãi xa lánh hắn. Đây đều là nói sau, qua ba lần rượu cơm qua ngũ vị, Chu Hảo, Trương Minh Húc, Kỳ Ngọc ba người đều có điểm men say. Trong nhà của ta mở ra từ chuyện, còn muốn chiếu cố lão nhân cùng hài tử, bởi vậy ta không chốt uống, ba cái bạn học cũ biết tình huống trong nhà ta, bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta cảm khái một phen thời gian thấm thoát, nhớ lại trung học thời đại vô ưu vô lự, đều rất hoài niệm thời điểm đó mỹ hảo. Đáng tiếc không trở về được nữa rồi, Chu Hảo uống say mềm, hàng này ngoài miệng la hét chính mình bạch chơi 3 năm còn huyết kiếm lời 50 vạn, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, hắn cái này lời tại bản thân tê liệt, hắn căn bản không có thả xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái điếm túi cùng với nàng hai cái lãnh đạo đều có một chân, thậm chí còn ba người từng cùng nhau chơi chung. Cả môn mặt mũi này đều mất hết a, bây giờ liền nhà cũng không dám trở về, CMN nàng tê dại. Vương Hạo rượu phẩm từ trước đến nay rất tốt, nhưng hôm nay một bộ dáng điên điên khùng khùng khóc sướt mướt. Ta lắc đầu cảm thán, nữ nhân thực như bức, có thể đem một cái đại lão ra bức đến tình trạng này, không phục không được. Trường Minh Húc liếc ta một cái, nguyện chánh choang nói. Lão Phương, đánh răn đánh bảy tấc, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, liền từ hai người bọn họ quan tâm nhất chỗ vào tay, hủy bọn hắn muốn nhất, đây chính là đối bọn hắn trừng phạt lớn nhất. Hắn cũng là bên trong thể chế, phụ trách tuyên truyền miệng, so ra mà nói, hai ta càng có đề tài chung nhau một chút. Nhưng là bây giờ tìm không thấy người a, ta có chút phiền muộn, hai người kia trốn đi không lộ diện. Ta chỉ có thể lo lắng xuông, kỳ kiểm ủy bên kia cũng là không có biện pháp nào. Để người khác giúp ta tìm, đúng à, không hổ là phụ trách tuyên truyền miệng, một chiêu này rút củi dưới đáy nồi đơn giản. Não ta chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền hiểu Trương Minh Húc dụng ý, đây là muốn bức trình tâm hàn anh Tuấn đôi cầu nam nữ này chủ động hiện thân đâu. Lão Trương, nếu như ta dùng hàn anh Tuấn ảnh chụp, không phạm pháp chứ? Bọn hắn đơn vị trên official website có hắn công khai ảnh chụp. Cho nên nói, loại sự tình này không có cách nào định tính, chỉ có thể nói ngươi đánh một cái sát biên cầu. Lại nói, lão bà ngươi mất tích cùng người này có liên quan mật thiết, hắn là vô cùng trọng yếu manh mối, trèo lên hình của hắn cũng nói qua đi. Ta mời Trương Minh Húc một ly, nói thật, lúc đó ta thật có chút cảm kích Trương Minh Húc. Tại ta cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn hướng ta đưa ra giúp đỡ. Mặc dù chỉ là dùng ngôn ngữ chỉ điểm ta một chút, nhưng cái này là đủ rồi. Ta cho là chúng ta là bằng hữu, Trương Minh Húc là thật tâm quan tâm ta, cho nên mới thay ta bày mưu tính kế. Kết quả ta nghĩ nhiều rồi, đã từng hắn là hảo bằng hữu của ta, bây giờ vẫn là, chỉ là xen lẫn rất nhiều lợi ích tính chất đồ vật. Trong lúc bất chi bất giác, ta đã biến thành trong tay bọn họ đao. Chuyện này... từ đầu đến cuối đều có một đôi ta xem không thấy bàn tay vô hình tại phía sau màn thao túng hết thảy. Mỗi khi ta đi không được, bọn hắn liền sẽ đẩy ta một cái. Đương nhiên, ta cũng là về sau mới biết, đây là nói sau, về đến nhà, ta liền bắt đầu mưu đồ, chuẩn bị. Dẫn xà xuất động, áp ta kế hoạch báo thù. Thứ 19 chương, báo cảnh sát, phát thông báo tìm người. Buổi tối đem nhi tử dỗ ngủ, ta xem một mắt điện thoại. Vài phút trước Hồ Chí Siêu cho ta phát tới một cái tin tức. Chưa ngủ sao, ta nhẹ nhàng đem phòng ngủ chính cửa khép hờ bên trên, tiếp đó tiến thư phòng bấm hắn giọng nói điện thoại. Thế nào, Hồ Chí Siêu nói, cả môn hôm nay phát hiện một cái quái sự, đoạn thời gian trước trên mạng phô thiên cái địa đều là ngươi sự tình, hôm nay ca môn nhàn rỗi không chuyện gì lục soát một chút, kết quả phát hiện tất cả video cũng không tìm tới. Ta lên mạng lục soát một chút, kiểm tra từ mấu chốt. Quả nhiên, tất cả liên quan với Trình Tâm Hàn Anh Tuấn hai người cưới bên trong vượt qua giới hạn tất cả video, đồ văn chờ tin tức, kết nối toàn bộ đều mất hiệu lực. TikTok, đầu đề, WeChat, nhỏ nhoi, post ba mấy người, cũng là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể không cảm khái đơn vị sức mạnh cường đại, lại có thể làm đến bước này. Đương nhiên, bằng vào Trình Tâm đơn vị là làm không được. Một đêm làm sạch internet, hẳn là có thượng cấp chủ quản bộ môn ra tay rồi. Ta điểm ấy, việc nhỏ, vậy mà có thể kinh động đến thượng cấp bộ môn, xem ra là Hàn Anh Tuấn sau lưng vị kia. Đại nhân vật, ngồi không yên, Trương Minh Húc nói rất đúng, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ta một người tinh lực hết sức có hạn, muốn tại trong biển người mênh mông tìm được đôi cẩu nam nữ kia không khác mò kim đáy biển, không bằng phát động rộng lớn ăn dưa từ quần chúng cùng một chỗ giúp ta tìm người. Các người không phải vô kỳ hạn xin nghỉ bệnh làm con rùa đen rút đầu sao? Các người không phải nghĩ xử lý lạnh chuyện này, chờ dư luận nhiệt độ hạ xuống trở lại đi làm sao? Ngượng ngùng, ta lại cho các ngươi thêm một mồi lửa, xào hâm lại. Sáng hôm sau, Hồ Chí Siêu hai chúng ta cùng đi cục công an. Lão bà ngươi bởi vì cái gì rời nhà ra đi đâu? Nàng hỏi, ta triệt để không đếm xỉa đến, sẽ không vì cái gọi là mặt mũi, che giấu, sự tình phát triển đến một bước này, còn muốn mặt mũi gì đâu. Ta nói cho nữ cảnh sát, thê tử có ngoại tình, cùng với nàng đơn vị đồng sự lấy được cùng một chỗ. Ném hài tử cùng nhà không quan tâm, hài tử vẫn chưa tới 3 tuổi, mỗi ngày hô hào muốn mụ mụ, nhưng nàng lại giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian như vậy biến mất không thấy. Nữ cảnh sát trả lời nói, cái này có hơi phiền toái, phải hướng phía trên xin, trừ phi là hình sự loại vụ án, bằng không là không cho phép làm như vậy. Kỳ thực ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, đối với mượn nhờ loại kỹ thuật này thủ đoạn không ôm hy vọng gì. Cho dù là công an cơ quan, cũng không thể tùy tiện định vị công dân điện thoại, ta tới báo án, muốn không phải cái này. Ra cục công an, lão Hồ một mặt mộng bức hỏi ta. Lão Phương, ngươi đây là muốn làm gì? Ta không muốn để cho Hồ Chí Siêu liên lụy đến trong chuyện này, thế là nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng, người bên kia group WeChat nhiều, trễ giờ thời điểm giúp ta phát thứ gì, càng nhiều người nhìn thấy lại càng tốt. Hồ Chí Siêu trong tay đủ loại nhóm nhiều lắm, chợ bán thức ăn, tiểu than tiểu phiến, siêu thị, quầy rượu, tiệm cắt tóc, xe buýt, lão tài xế, KTV. Bọn hắn truyền lại tiểu đạo tin tức, so đài truyền hình đều có tác dụng. Kế tiếp ta muốn mượn miệng của bọn hắn tiến hành dư luận tạo thế. Về đến nhà, cha mẹ ta mang theo Coca-Cola đi ra ngoài chơi. Ta bật máy tính lên út văn kiện, viết một thiên thông báo tìm người. Các vị tốt tâm người. Bản thân lo lắng vạn phần, đã báo cảnh sát tìm kiếm, báo án số hiệu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX một ngày không có mụ mụ, chỉ cầu Trình Tâm có thể mau chóng về nhà. Ở đây, một chút Hàn Anh Tuấn, lão bà ngươi cùng mẹ ngươi đều rất lo lắng ngươi, hy vọng ngươi có thể hướng về trong nhà báo tin bình an. Mẹ ngươi nói, ngươi không muốn lão bà ngươi có thể ly hôn, nhưng ngươi không thể liền nhà đều không cần, cha ngươi tức giận đến liền tâm tạng bệnh đều phạm vào, đã nằm viện. Cuối cùng, có chi kỳ hai người rơi xuống giả xin liên lạc điện thoại XXXXXXX. Ta tại thông báo tìm người dưới góc phải đánh lên nhỏ nhoi ID hình mờ, tiếp đó phát cho Hồ Chí Siêu. Lão Hồ, giúp ta phát ra ngoài, nhìn thấy càng nhiều người càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn hai người còn có thể tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Thứ 20 chương, ngươi có phải hay không nghĩ bức cho ngươi chết con dâu? Cái này khiến Tần Trung cùng cực độ im lặng, hắn hiện tại cũng có chút mất ngủ, chỉ sợ một chút mất tập trung, liền lúc tuổi già cũng không thể an hưởng. Tiểu Phương A, ngươi cái này lại trình là cái nào ra A, Tần Trung cùng một chút đều không muốn gọi điện thoại cho ta, nhưng lại không thể không đánh. Không biết rõ ràng ý đồ của ta, hắn ngay cả cơm đều ăn không đi xuống. Tần Trung cùng sắp bị ta giày vò điên rồi, ngươi nói ngươi tìm người A. Hóa đơn nhận hàng vị làm cái gì đây? Tần Thúc, Trình Tâm là đơn vị các ngươi nhân viên, nàng bây giờ mất tích, tin tức hoàn toàn không có, đơn vị các ngươi như thế nào không có chút nào lo lắng đâu. Đơn vị các ngươi là một đầu mối trọng yếu, không thể không sách A, vạn nhất có người hảo tâm tìm được Trình Tâm đem nàng đưa đến đơn vị đâu. Được chưa, coi như ngươi có lý, vậy ngươi sách Hàn Anh Tuấn làm gì vậy, đem hắn ảnh chụp treo lên không phạm pháp sao? Tần Thúc, lão bà của ta mất tích việc này cùng Hàn Anh Tuấn có quan hệ trực tiếp, hắn là trọng yếu nhất một đầu manh mối, nhất định phải treo lên A. Ta tin tưởng Tần Trung cùng Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn nhất định có liên hệ, hiện tại hắn ngồi không yên, hai người khác cũng không khả năng một mực làm con rùa đen rút đầu. Nếu như bọn hắn vẫn luôn không lộ diện, tùy ý sự tình phát triển tiếp, ai cũng không biết ta sẽ đâm bao lớn lỗ thủng, lần trước dư luận mất khống chế. Để cho bọn hắn có bóng ma tâm lý. theo Hồ Chí Siêu tại các đại group WeChat, chim cánh cụt nhóm phát, lại thêm ta tại bên trên Weibo làm tuyên truyền mở rộng, có đại lượng nhiệt tâm dân mạng đi theo phát, chuyện này bắt đầu chậm rãi lên men. Tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy mẹ, ngay cả hài tử cũng không cần. CMN, loại nữ nhân này còn tìm nàng trở về làm gì? Không giống nhau đao đâm chết, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Thà cưới hoàn lương kỹ, đừng ra quỹ vợ, ngày thứ hai, ta nhận được cục công an điện thoại. Ta tưởng rằng Hàn Anh Tuấn báo cảnh sát, dù sao ta chưa qua cho phép liền tự mình đem hắn thông tin cá nhân tuyên bố ra ngoài, còn dán lên ảnh chụp, quả thật có xâm phạm chân dung quyền hiểm nghi. Hàn Anh Tuấn điện thoại, nói muốn tìm Trình Tâm, hắn nói nàng rời nhà ra đi, nói cho hắn biết chính ngươi điện thoại. Nàng nếu quả thật chính là Trình Tâm, ta sẽ lập tức cho ngươi gọi lại. Được rồi, cảm ơn cảnh sát. Nếu như các ngươi có thể liên hệ với nàng hay là nàng sẽ liên lạc lại các ngươi, làm phiền các ngươi xác nhận một chút thân phận của nàng. Nếu quả thật chính là nàng, thỉnh nhất định muốn khuyên nàng về nhà sớm. Hải tử vẫn chưa tới 3 tuổi, cả ngày khóc muốn mụ mụ, con mắt đều khóc sưng lên. Lão tử ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể trốn bao lâu. Nghĩ như vậy, ta lại đi nhỏ nhoi trong tài khoản đầy 1.000 khối tiền, đem thông báo tìm người. Thiếp mời lại tăng thêm một cái mở rộng, người tình nhân hậu trường không phải rất cứng sao, có bản lĩnh ta đây, thông báo tìm người, cũng hài hòa, 2.000 đồng tiền mở rộng, liền có thể đạt đến như thế bạo tạc tính chất hiệu quả sao. Lúc này mới vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian a, ngày thứ ba thời điểm, phía trước nhạc mẫu gọi điện thoại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho là trước mặt mấy lần một dạng, nàng lại là tới của trách ta. Không nghĩ tới nàng lần này ngữ khí rất bình tĩnh. Ngươi có phải hay không nghĩ bức cho ngươi chết con dâu? Nàng nhanh, lần này ngươi hài lòng chưa? Bây giờ ngày ngày đều có mắng nàng, điện thoại đều muốn bị đánh bể, khuya khoát đều không yên tĩnh, ngươi đây là nghĩ bức từ nàng sao? Trình Tâm nói cho ngươi biết, nàng không có đi tìm Hàn Anh Tuấn, nàng đã quay về nhà, bây giờ đang ngủ, nói một tiếng ngươi nghe một tiếng, thực sự, ta thật sự là nhịn không được. Ta khuyên nàng trở về, nói một tiếng cũng được, ta thật sự là không nhịn nổi. Nhưng nàng rời đi không có 2 ngày, điện thoại di động của nàng bên trong thẻ điện thoại liền không thể dùng. Ta phỏng đoán hẳn là nàng mang theo thẻ căn cước đi phòng buôn bán một lần nữa là một tấm giống như nguyên dãy số thẻ điện thoại, lúc đầu thẻ điện thoại ngưng dùng. Họ Phương, chính ngươi chẳng lẽ không hề có một chút vấn đề sao? Một cái bàn tay chụp không vang, cái gì gọi là một cây làm chẳng nên non? Là ta để cho nàng đi vượt quá giới hạn. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là Coca-Cola mẹ ruột. Ta trầm mặc một chút, trực tiếp tắt máy không được sao? Có thể tắt máy sao? Đơn vị tìm nàng, kỳ kiểm ủy tìm nàng, cục công an tìm nàng, chuyện công tác còn muốn bàn giao. Vậy ngươi để cho nàng trở về, chúng ta đem cưới rời. Nàng bây giờ dám trở về sao? Còn không phải bị người mắng chết à? Ta tại nàng miệng phun hương thơm phía trước trực tiếp cúp điện thoại. Tại phía trước nhạc mẫu xem ra, Trình Tâm sở dĩ sẽ xuất quỷ, tất cả đều là ta tạo thành, con gái nàng một điểm sai cũng không có, ai bảo ta đối với nàng nữ nhi không tốt đâu. Thực sự là thần logic, không biết nàng là thực sự hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, tóm lại không có cách nào cùng với nàng bình thường giao lưu. Cách chương.